Thanh Mai Lai Trúc Mã. Chương 1, Hồ Tú Tâm Vũ Khánh Minh. Góc truyện audio.com. Trong một khu dân cư cao cấp, hai biệt thự Hồ Gia và Vũ Gia sát cạnh nhau. Hai bà mẹ cùng mang thai. Câu chuyện bắt đầu từ đó. A mẹ Vũ hét lên vợ ối rồi. Chấm, mẹ Hồ nghe tiếng hét hốt hả chạy vào phòng. Vừa nhìn thấy mẹ Vũ trở dạ thì trượt chân ngã. Thế là trong nhà họ Vũ có hai bà mẹ chuẩn bị sinh. Người hầu gọi xe cấp cứu nhanh chóng đưa hai bà chửa đến bệnh viện. Bố Vũ đang ở công ty thì phóng xe nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Bố Hồ đang đi công tác cũng lên máy bay trở về ngay sau đó. Vì công tác ở xa nên hơn 10 giờ sau bố Hồ mới có mặt ở bệnh viện. Vừa kịp lúc nghe thấy tiếng khóc trẻ con của hai phòng sinh sát nhau. 12 giờ 00 phút Hồ Tú Tâm và Vũ Khánh Minh ra đời như vậy. Cùng giờ, cùng phút, cùng bệnh viện, từ trong bụng mẹ đã luôn bên nhau. Khi sinh cũng là sinh cùng nhau. Hồ Tú Tâm và Vũ Khánh Minh sau này sẽ luôn có nhau. Từ sau khi sinh, mẹ Hồ và mẹ Vũ lúc nào cũng cùng nhau chăm sóc hai bé. Một gái một trai, ngày nào cũng vậy, Khánh Minh và Tú Tâm tắm chung, đi vệ sinh chung, ăn chung bát, ngồi chung ghế, ngủ chung giường. Khánh Minh, Tú Tâm có nhiễu như thế nào chỉ cần chúng ở cùng nhau sẽ lập tức ngoan ngoãn chơi với nhau. Vũ Khánh Minh, Hồ Tú Tâm, 2 tuổi bắt đầu tập nói. Hai đứa trẻ ngồi dựa vào nhau trên thảm, đối diện là hai mẹ Vũ. Hồ, Minh, nói, mẹ đi con. Mẹ Vũ nhắc đi nhắc lại câu nói này đến tận lập thứ 5 mà thằng bé kia vẫn không mở miệng. Em, Mi Minh Tú Tâm mở miệng nói từ đầu tiên trong đời không phải là mẹ mà là Minh. Mẹ Hồ, Vũ môi giật giật, bé Khánh Minh thì liếc mắt nhìn Tú Tâm rồi đột ngột vồ vào người cô bé ôm. Mẹ Vũ vội vàng bế Khánh Minh ra khỏi người Tú Tâm. Vũ Khánh Minh, Hồ Tú Tâm, 3 tuổi, Tú Tâm và Khánh Minh ngày ngày bên nhau. Vào phòng khách Vũ gia sẽ thấy hai bé một gái một trai nắm tay nhau ngồi xem TV. Đến bữa hai bé tay mỗi đứa cầm một cái thì bón cho nhau ăn. Khi tắm, hai bé nhất quyết phải tắm cùng nhau. Một trai một gái trong phòng tắm nô đùa. Buổi tối, ngủ cũng phải ôm nhau. Hai đứa dính nhau như kẹp cao su. Mỗi lần ra ngoài chơi đều bị hàng xóm trêu. Minh lại đưa vợ Tâm đi chơi đấy à? Vợ chồng trẻ yêu nhau thế, ngày nào cũng không nỡ rời xa nhau. Tú Tâm lần nào bị trêu cũng cuống lên, Minh không phải chồng của cháu đâu. Ví dụ như hôm nay, Tú Tâm lại hét lên cháu bao nhiêu lần rồi mà, Minh không phải chồng cháu. Mẹ cháu bảo phải trên 18 tuổi mới được có chồng. Cô bé hét xong một hơi thì thở hổn hển, Khánh Minh kéo cô đi. Cậu cứ kệ họ, nói nhiều rồi cũng chán mà. Không được Tú Tâm mặt tái đi vì sợ. Vì sao? Nếu mấy cô chú đó đi nói với công an bọn mình là vợ chồng, thì họ sẽ bắt mình vào tù đó. Mẹ tớ bảo chưa 18 tuổi mà kết hôn sẽ phải vào tù. Khánh Minh cười như điên. Hóa ra con bé nà sợ mấy lời trêu chọc đó sẽ bắt nó vào tù. Cậu điên à, chỉ là trêu thôi mà. Với lại tớ sẽ không để ai bắt cậu đâu. Cách chương.